Vô tận kiếm trang, chương 1050, Chí Cường Vương chiến thượng, gocchuyenaudio.com, mặt ngoài Thận Định nhổ ra nhận thua hai chữ Nhật Nguyệt Vương đứng ở nơi đó, bình tĩnh như trước lại không có ai biết lúc này trong lòng của hắn nghĩ mà sợ. Vừa mới cái kia năm đóa ba màu kỳ diễm bay tới thời điểm, hắn thật sự cảm nhận được tử vong nguy cơ, nếu như không phải Quỷ Hoa Tà Vương xuất thủ cứu giúp, hắn đều không biết mình lúc này còn có hay không mệnh đứng ở chỗ này. Cái này chính mình trước khi vô luận như thế nào châm chọc khiêu khích đều căn bản không có nhìn đến thu hút bên trong đích người trẻ tuổi, thật không ngờ đáng sợ, đây là hắn trước khi chiến đấu như thế nào cũng không ngờ rằng, tuy nhiên hắn cũng nhìn ra được lúc này Diệp Bạch cơ bản đã đến nỏ mạnh hết đà, chỉ cần gió thổi qua đến gục, thậm chí so về bản thân bị trọng thương chính mình còn không bằng, hắn như lên sân khấu cơ bản có thể đem đối phương đả bại. Bất quá trước khi Diệp Bạch cái kia tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn cùng càng đánh càng mạnh biểu hiện lại làm cho hắn trong lòng có bóng mờ, hắn không biết đối phương cái này bộ hình dáng, rốt cuộc là thật sự, hay là giả trang. Mỗi một lần xem hắn đạt đến cực hạn thời điểm, Nhật Nguyệt Vương tự nhận là tất thắng rồi, thế nhưng mà kết quả lại là chính mình một lần lại một lần trọng thương, dù cho sử đã xuất ra chuyện bí học hóa rồng thể cũng thua ở đối phương thủ hạ. Cái loại này ba màu hỏa diễm thật sự rất đáng sợ. Phương Thệ Xuyên có thể theo hắn bên trên cảm nhận được đáng sợ năng lực có thể đốt sập hư không, đốt hủy hết thảy, huyết nhục của mình chi thân thể căn bản đương bất trụ. Mà bây giờ chính mình phòng ngự cùng hộ thể linh giáp đồng thời bị phá, lại đi lên, như nếu như đối phương thật sự còn có thể dùng lại ra một đóa cái loại này ba màu kỳ diễm, bất kể là dốc sức liều mạng mà làm hay vẫn là đã ẩn tàng thủ đoạn, nếu như không có người cứu chính mình cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hắn cũng không dám đánh bạc lần thứ hai Quỷ Hoa Tà Vương còn có thể như vừa rồi đồng dạng hảo tâm, dù sao, bọn hắn loại người này tính tình thay đổi bất thường, làm việc toàn bộ bằng yêu ghét, nhất thời tâm tình không tốt khả năng tự khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó, hắn hy sinh, đã có thể là tánh mạng của mình rồi. Nguồn chuôn phao, VN cho nên, hắn không dám đánh bạc, càng là sống an nhàn sung sướng người, càng là không dám cầm tánh mạng đi làm tiền đặt cược, đây có lẽ là trên đời đại đa số người bệnh chung. Phú người quý, bần người tiện, kỳ thật tánh mạng là giống nhau, chỉ có điều, dũng khí tại trong lòng mà thôi. Vừa mới sinh tử nguy cơ, lại để cho hắn không hàn mà cấm, tuyệt không muốn lại trải qua lần thứ hai, cho nên, tuy nhiên trong nội tâm đối với Diệp Bạch hủy hắn hộ thể huyền giáp hận đến nghiến răng ngứa thế nhưng mà trên mặt cũng không dám chút nào biểu lộ ra, chỉ phải nhận thua. Mà Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên nhận thua cũng khiến cho toàn trường xôn xao. Hai chữ này, nếu như là xuất từ Diệp Bạch trong miệng, bọn hắn thập phần lý giải, nhưng mà đúng là xuất từ Trung ương Đại Lục Tam Đại Huyền Vương một trong Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên, tựu thật sự là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn ở ngoài. Thế cho nên bọn hắn mỗi người tại vừa mới nghe được hai chữ này thời điểm, đều không thể tin được lỗ tai của mình, con mắt cũng chỉ là kinh ngạc nhìn về phía trong tràng, như là không có nửa phần tiêu cự. Tắt, gocchuyenaudio.com. Cả mọi người nhìn ra được Diệp Bạch khí huyết thiếu thua, rõ ràng chỉ bằng một đại ý niệm đứng ở nơi đó, liên tục 14 cuộc chiến đấu, không có người còn có thể kiên trì được, hiện tại chỉ cần là cá nhân đi lên, có thể khiêu chiến đả bại hắn. Nhưng mà Nhật Nguyệt Vương vậy mà ở thời điểm này, lớn như thế tốt cục dưới mặt tuyên bố nhận thua, hắn đầu chỉ để cho con lừa nó đá sao? Đây là rất nhiều người lúc này ý nghĩ trong lòng, bọn hắn không có tự mình kết cục, không thể lý giải Nhật Nguyệt Vương vừa rồi đối mặt cái kia năm đóa ba màu hỏa diễm lúc đáng sợ tâm tình, cho nên cũng không có thể hiểu được hắn nhận thua hành vi. Mà trái lại Đông Phương Đại Lục bên kia cũng mặc kệ nhiều như vậy, nghe tới Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên chính miệng thừa nhận thua hai chữ này lúc tất cả mọi người lập tức hoan hô lên. Nhật Nguyệt Vương nhận thua, vậy thì đại biểu lấy Diệp Bạch lại thắng một hồi, hơn nữa là tại thực lực 10 chưa đủ 4 dưới tình huống, lại lấy một thắng, chiến thắng, hay vẫn là Trung ương Đại Lục đều tiếng tăm lừng lẫy năm đại huyền vương một trong, Nhật Nguyệt Vương, 14 thắng liên tiếp, cái này ý nghĩa, đã bất đồng phàm thường. Tất cả mọi người tuy nhiên không đến mức còn gọi là lại nhảy, nhưng là như cũ là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, thành tích như vậy, đã không đủ để dùng kỳ tích để hình dung, mà Diệp Bạch thành tích tựu là thành tích của bọn hắn, bởi vì Diệp Bạch đại biểu lấy bọn hắn Đông Phương Đại Lục xuất chiến. Hắn càng vinh quang, Đông Phương Đại Lục liền càng vinh quang, mà những người khác cùng là gia tự Đông Phương Đại Lục tự nhiên cùng có quang vinh yên. Cái này vốn là nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn sự tình. Mà nghe được Đông Phương Đại Lục bên kia tiếng hoan hô, 36 hải ngoại kỳ đảo bên này, lại không ít người biến đến sắc mặt che lấp hết sức khó coi. Nhìn Diệp Bạch tại đâu đó làm náo động, bọn hắn tựu thập phần khó chịu. Viêm Thú Vương, Cuồng Vương, Tử Lôi Vương, ba cái chuẩn tôn hầu kỳ cũng toàn bộ thất bại, hiện tại 36 hải ngoại kỳ đảo chỉ còn lại có thoáng một phát Đông Phương Tinh Biến, đây chẳng phải là nói, căn cứ vào tương đương Diệp Bạch một người đem bọn họ 36 hải ngoại kỳ đảo toàn bộ cho chọn lấy. Đối phương càng thắng lợi xuống dưới, bọn hắn càng mặt không ánh sáng. Có người thì thào nói, 14 tháng liên tiếp rồi, hắn vậy mà thật sự xâm nhập cuối cùng chí tôn vương chiến. Trong giọng nói vị chua, hiển nhiên đại không phải tư vị. Những người khác cũng là một mảnh mờ mịt, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có nhìn về phía trong đám người Tĩnh đứng yên ở chỗ đó, không nói một lời. Phích Lịch Vương, Đông Phương Tinh Biến, chờ mong hắn cùng với Diệp Bạch giao thủ. Hừ, chí cường vương chiến, chính là của hắn bị thua hành trình. Có người cười lạnh, những người khác đồng thời gật đầu. Không có người cho rằng Diệp Bạch có thể thắng. Tam đại chí cường vương giả cũng không phải là phía trước những người kia có thể so sánh, từng cái đều có lấy rời núi chuyển biển giống như đáng sợ thực lực, không giống phàm nhân. Huống chi, lúc này Diệp Bạch căn này đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như không phải bọn hắn đã chiến qua một hồi, không thể lại lần nữa phục lên sân khấu khiêu chiến, lúc này bọn hắn đều hận không thể đánh bại Diệp Bạch chính là cái người kia, chính là bọn họ chính mình. Đông, góc truyện audio.com. Phương Tinh Biến thấy thế, rốt cục lần thứ nhất lộ ra một điểm biểu lộ, khinh thường quét mắt liếc trong chàng đứng thẳng Diệp Bạch thản nhiên nói. Yên tâm, nếu như hắn gặp gỡ ta, ta sẽ cho hắn biết chữ chết viết như thế nào đấy. Trong lời nói, cường đại ngữ khí lộ ra không thể nghi ngờ, tuy nhiên kiêu căng, nhưng cũng sẽ không có người cảm thấy không đúng. Người có thực lực tựu là dễ dàng đạt được người khác thông cảm. Mà Đông Phương Tinh Biến thực lực cũng làm cho bọn hắn hoàn toàn tin phục, có thể nói, Đông Phương Tinh Biến tựu là trong toàn trường, trừ Quỳ Hoa Tà Vương Yến Cửu Xuyên bên ngoài, một người cường đại nhất chuẩn tôn cường giả, so với Tây Phương Đại Lục Hải Đường Ba Kiếm đứng đầu Hải Vô Đông, cũng muốn hơn một chút. Lại để cho hắn đi đối phó một cái toàn thân thoát lực cơ hồ không có nửa phần chiến lực thượng vị huyền vương, còn không phải dễ như trở bàn tay, căn bản không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn. Chí cường chiến tổng cộng 4 người, hẳn là 2-2 đối chiến, sau đó thắng được 2 người, lại khiêu chiến một vòng, quyết ra cuối cùng vương giả thuộc sở hữu. Cho nên mỗi người đều cùng lúc đối mặt còn lại 3 cái đối thủ, sợ là sợ tiểu tử này vận khí không tốt, chí cường vương tranh tài, gặp không được Đông Phương huynh, vậy thì buồn bực. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc, có người cười to, ha ha nói. Bất quá, gặp gỡ người khác, kết quả cũng giống như vậy, hiện tại, chúng ta tựu cùng một chỗ chờ mong, vận khí của hắn tốt đi một chút, vừa vặn rút chúng Đông Phương huynh cái này một tổ A, ha ha ha. Tất cả mọi người đồng loạt cười to, không coi ai ra gì, nhắm chúng người bên cạnh đều bị ghé mắt. Bất quá cười cười, tất cả mọi người lại đồng thời không nể mặt đến, trong lòng hậm hực chi khí cũng không có tiêu mất nửa phần. Tất cả mọi người đồng thời nghĩ đến, Diệp Bạch cho dù ở chí cường vương tranh tài đã thất bại, thì tính sao? Hắn tốt xấu đã bước vào này cái đại môn, là cái kia trong vòng luẩn quẩn người, ở giữa sân thiên tài như mây, lại ngoại trừ 3 cái chuẩn tôn đỉnh phong cường giả, không người có thể có khả năng cùng thứ nhất chiến. Mà bọn hắn những này cuồng tiếu khinh thường người, lại từng cái, đều bị rất xa cự tại vòng tròn luẩn quẩn bên ngoài, liền tiến vào cũng không thể. Đây đã là hắn vinh quang, là Đông Phương Đại Lục vinh quang rồi, cho dù hắn cuối cùng thất bại, Đông Phương Đại Lục tuy bại nhưng vinh. Một đường theo thượng vị huyền vương đánh lên đến, gặp chiến tất thắng, chưa từng một bại, giống như tựu không ai có thể ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Đỉnh cấp huyền vương, chuẩn tôn sơ kỳ, chuẩn tôn trung kỳ, chuẩn tôn hậu kỳ, mà bây giờ. Hắn sắp mặt đúng đích hay vẫn là chuẩn tôn đỉnh phong cường giả. Càng ngũ giai khiêu chiến, trước đó chưa từng có, bọn hắn lại thế nào cười được, lại thế nào có cái này dũng khí. Hết lần này tới lần khác là lập tức hắn muốn thất bại, cách chí cường vương giả còn có một bước dưới tình huống, Nhật Nguyệt Vương vậy mà vứt bỏ chiến rồi. Cái này như thế nào không cho bọn hắn tức giận không thôi, không duyên cớ đem cái này một phần vinh quang tặng cho Đông Phương Đại Lục, đưa tặng cho cái kia đáng giận tiểu tử. Liên quan lấy, bọn hắn đối với Trung ương Đại Lục cũng bất mãn lên, nhìn về phía Nhật Nguyệt Vương ánh mắt cũng tùy theo bất thiện. Cái này lại để cho không ít trong lòng người cũng không khỏi được. Góc truyện audio.com. Cười khổ, cái này thật sự là một cái yêu nghiệt, mà những cái kia trước khi thua ở dưới tay hắn người, trong nội tâm tắc thì trấn an rất nhiều, Nhật Nguyệt Vương đều thất bại, bọn hắn những này liền Nhật Nguyệt Vương đều không bằng người, lại có cái gì có thể mất mặt đấy. Dù sao, có thể đánh bại Nhật Nguyệt Vương, cái loại này biến thái, chỉ có càng mạnh hơn nữa biến thái, mà Diệp Bạch hiển nhiên tựu là một người như vậy, chúng ta không lỗ. Đây là bọn hắn lúc này trong nội tâm tốt nhất khắc họa. Diệp Bạch đứng tại trong vòng, trong nội tâm cười khổ. Bốn phía mọi người nghị luận nhau nhau thanh âm tự nhiên chạy không khỏi lỗ tai của hắn, bất quá lúc này, hắn nhưng căn bản quản không được những này. tay của hắn run rẩy đến lợi hại, những người kia suy đoán được một có điểm không tệ, liên tục 14 cuộc chiến đấu, hơn nữa đằng sau mấy trận một cái so một cái lợi hại, hắn tiêu hao cũng đã đạt đến một cái mức độ kinh người, mấy hồ đã đạt đến hắn có khả năng sử dụng cực hạn. Nhất là mặt sau cùng đối với Tử Lôi Vương, Nhật Nguyệt Vương, Băng Vô Thường ba người thời điểm, hắn còn sót lại vài phần huyền khí cũng tiêu hao được một đám mà sạch, đừng nói tái sử dụng một lần tam hòa hợp nhất. Tựu là phát ra một chiêu bình thường công kích đều khó có khả năng. Dùng hai quả kim nhãn long quả khôi phục 6 thành thực lực đến tận đây lại hồi đáy cốc, trong đó hơn phân nửa, đều là dùng tại cuối cùng này ba người trên người. Liên tục hai lần thúc giục tam hòa hợp nhất loại này chí cường tuyệt học di chứng, đến tận đây hiển lộ không thể nghi ngờ, loại này tuyệt học hiển nhiên cũng không phải tốt như vậy sử dụng, đối với huyền khí tiêu hao, đạt đến một cái mức độ kinh người. Diệp Bạch lúc này toàn thân đều đang run rẩy, trong cơ thể kinh mạch cơ hồ bầy biện ra kéo liệt đau đớn, đan điền cơ hồ khô cạn không còn, cuối cùng trước mắt vì đối phó Nhật Nguyệt Vương phát ra tàn nguyệt đao ý, hắn duy nhất một lần phát ra năm đóa tam hòa hợp nhất. Càng là đem trong thân thể của hắn cuối cùng một tia tiềm lực đều nghiền ép không còn. Lúc này, Tam Nguyên Tà Huyết Pháp Sử sau khi dùng xong di chứng phát huy ra đến, hắn chỉ cảm thấy thân thể trận trận hư không, con mắt đều có một ít biến thành màu đen, căn bản không cách nào tự hành đi trở về đi, tựu là liền đứng cũng không vững, nếu như không phải hắn ý chí kiên quyết cố nén lấy ủng hộ chính mình mỏi mệt thân hình, như trước đứng thẳng, hắn sớm đã ngã xuống. Nếu như Nhật Nguyệt Vương lúc này thời điểm, lại đại lấy lá gan bên trên được chàng đến, xuất ra một chiêu, Diệp Bạch tựu thua không nghi ngờ. May mà chính là, hắn bị cái kia năm đóa ba màu hỏa diễm dọa bể mật, dù cho đoán được Diệp Bạch đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, đơn giản chỉ cần không dám hạ tràng, lại để cho Diệp Bạch thắng một trận chiến này. Cách chương.